Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được các đại lão. James Wesley khi thế chỉ là vừa phát lại thu. Đối với Anatoly khiêu khích, vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chỉ là tại bọn Tây huynh đệ đi qua bên cạnh hắn đằng sau, cũng không quay đầu lại nói ra. Như vậy, các ngươi là có nắm chắc chính mình đối phó Punisher đoàn đội rồi. Câu nói này giống như là định thân chú. Mới vừa nói xong, liền để bọn Tây huynh đệ dừng bước không tiến. Bọn Tây huynh đệ đúng cái ánh mắt, song song quay lại thân hình, nhìn xem James Wesley. Bọn Tây đệ đệ Anatoly mở miệng hỏi, người cố chủ có cái gì thuyết pháp? Liền lão đầu nhi lúc đầu đang xem náo nhiệt, nhìn bọn Tây huynh đệ trò cười, nghe xong lời này, cũng đi theo hỏi, đúng vậy à, vị kia có ý nghĩ gì không có? James Wesley nâng đỡ kính mắt nói ra, mặc dù Punisher xem ra không phải tại nhằm vào chúng ta, mà là tại nhằm vào Hell's Kitchen. Nhưng ta cố chủ cho rằng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. James Wesley lời này giống như có ý riêng. Cũng không biết Wilson Fisk có phải hay không biết cái gì. Tỉ như Madam Gao lần này tới ngoại trừ làm ăn, còn có một cái khác mục đích chủ yếu. Lillian có chút kỳ quái hỏi, cái người điên kia là nhằm vào chúng ta? Không giống như là đi. Cho dù đối với sự nghiệp của chúng ta có nhất định ảnh hưởng, nhưng khách quan đi lên giảng, liền để cái người điên kia tiếp tục như thế náo xuống, cũng không có gì không tốt. Đến cuối cùng, nhất thua thiệt khẳng định không phải chúng ta. Đối với chúng ta tại Hell's Kitchen tình thế, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Vladimir lườm Leland liếc mắt, khinh thường nói ra, cũng không phải thủ hạ của ngươi lúc nào cũng có thể bị Punisher cái người điên kia tập kích. Ngươi đương nhiên không quan trọng. Leland cũng là một mặt không học thức, thật đáng sợ, dáng vẻ phản bác, nghe qua câu nói kia sao? Ngươi không cần chạy so truy ngươi Kuma nhanh, ngươi chỉ cần chạy so phía sau ngươi người nhanh là được rồi. Xuất từ chiến đấu dân tộc Vladimir, lại càng là khinh thường nói ra. Vậy chúng ta nơi đó, Kumua là bị chúng ta thuần phục sủng vật. Lillian lão đầu nhi biểu thị lão phu chuyên nghiệp bẻm mép. Cùng đạo nhi bên trên bán nhiều năm như vậy, miệng đều không có để cho người ta đánh chết. Sợ người một người ngoan thoại không nhiều bọn Tây. Cái này truyền nói ra ngoài, lão phu còn có thể cùng đạo nhi bên trên hỗn sao? Lillian còn muốn tiếp tục cùng Vladimir già mồm. Bỗng nhiên một tiếng già nua giọng nữ truyền tới. A, có ít người a, chính là không nguyện ý ô uế mình tay, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó ngoại trừ James Wesley như có điều suy nghĩ, Nobu tiếp tục cột điện tử không phản ứng chút nào. Những người khác vẫn là một mặt mơ hồ, bởi vì Madam Gao vẫn là dùng tiếng Quảng Đông nói. Bất quá Leland cùng Vladimir cũng không lại vì tranh cãi mà tranh cãi. Leland nhìn xem Madam Gao, lại nhìn xem James Wesley, một mặt bất đắc dĩ giả cười, mở miệng nói ra, có thể xin ngài nói Anh ngữ sao? Lời này ngược lại là rất có lễ phép, nhưng nhận biết lão già này, liền sẽ thấy thế nào cảm giác giống như là người nhà biết nói tiếng người sao? Dáng vẻ như vậy, James Wesley cười cười, mở miệng nói ra, Madam Gao ý tứ là chúng ta không thể bị động chờ đợi, muốn chủ động ứng đối chuyện này. Chúng ta mỗi loại nhà sinh ý đều có khác biệt trình độ tổn thương, cũng là sự thật không thể chối cãi. Punisher sự tình nhất định phải xử lý, không ai muốn xem đến một cái ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh tại Hell's Kitchen càng không ngừng quấy rối. Madam Gao gật gật đầu, biểu thị đối với James Wesley cái này phiên dịch tương đối hài lòng. Leland đối với lời này từ chối cho ý kiến. Bọn Tây huynh đệ nghe lại đều tinh thần tỉnh táo. Vladimir hỏi, Như vậy thì là muốn đối phó Punisher rồi. Tin còn là tiếp tục cột điện tử. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cũng nhìn không ra có cái gì biểu lộ. Nhắc tới người thật là một cái bảo trì bình thản. Punisher mang theo Aaron mấy người đại náo Hell Kitchen. Tin dưới tay những cái kia toàn thân đều là hình xăm 10 ngón không hoàn toàn Yakuza. Bị soát rơi đầu người số. Không có 50 cũng có 30. Lúc này sửng sốt không nói một lời. Liền cùng không có như vậy việc sự tình. Cũng không biết vị này đến cùng là cái gì tình huống. James Wesley cũng là lắc đầu. Trầm ổn nói ra. Coi như chúng ta có hành động. Ta cố chủ vẫn là hy vọng giữ yên lặng cùng điệu thấp nguyên tắc. Không muốn quá sớm bại lộ chúng ta liên hợp. Liền một mặt ta đã nói rồi. Quả là thế biểu lộ. Làm thế nào a? Vladimir biểu lộ rất kinh ngạc hỏi. Đệ đệ của hắn Anatoly biểu lộ cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Thân là chiến đấu dân tộc bọn Tây huynh đệ. Biểu thị đối với mục nát xa đoạn nước Mỹ suy tư của người rất không hiểu. Lời này nghe đều mới mẻ. Người hoặc là liền không sợ chính là làm. Hoặc là liền từ tâm trốn xa xa. Lại muốn đổi người lại muốn điệu thấp. Cái này mẹ nó chỉnh cái gì đồ chơi đâu đây là. Mẹ nó thật không dám tin tưởng lúc đầu chiến tranh lạnh thời điểm. Tổ quốc mẫu thân, Mother Russia, liền bại bởi như thế một đám hàng. Madam Gao vẫn là không nói lời nào. Tin còn là không có phản ứng. Nói đến Punisher cùng Aaron mấy người hành động. Madam Gao cùng tin tổn thất lớn nhất. Kingpin cũng tổn thất không nhỏ. Bọn Tây huynh đệ tại cái này liên hợp thể chủ yếu phụ trách hậu cần vận chuyển. Đều không cần ra tay chân. Mặc dù suất lực cùng chia cũng không lớn. Nhưng nhận tác động đến cũng tương đối nhỏ một chút. Leland là quản lý thương vụ cùng phương diện kinh tế vấn đề. Punisher lại thế nào náo. Cũng đối lão đầu nhi này không hề ảnh hưởng. Thậm chí Hell Kitchen càng loạn. Cái này bẻ mép lão già mới càng có cơ hội thừa dịp loạn thủ lợi. Giở trò, lão đầu nhi này gần nhất ngược lại càng thêm nghiệp vụ bận rộn. Các vị ở tại đây đại lão chỉ là tại một chuyện làm ăn bên trên kết minh. Riêng phần mình sản nghiệp còn riêng phần mình kinh doanh. Ly lần kế toán công ty, chủ yếu chính là giúp từng cái sức sống xã hội đoàn thể tính toán tròn và khuyết. San bằng sổ sách vụ. Rửa tiền vân vân, Leland lão già này ước gì Punisher mau đem Hell Kitchen bình định. Ngoại trừ chính hắn, tất cả đại lão lần lượt bắt lấy máu. Sau đó phó thác cho hắn quản lý tài khoản đều biến thành vật vô chủ. Để cho hắn thu làm của riêng đâu. Khách quan đi lên giảng, lão già này trình độ nào đó tới nói. Lại là tâm hướng chính nghĩa. Không thể không nói. Thuyết pháp này thật sự là mẹ nó có đủ hoang đường. Mà bây giờ James đề nghị của Wesley, Madam Gao cùng Nobu đều không có gì phản ứng. Ngược lại là bọn Tây huynh đệ tích cực nhất. Leland muốn nhất biểu hiện tồn tại cảm. Nhìn thấy như thế tình huống. Các vị ở tại đây đại lão biểu hiện như thế. James Wesley liền cùng vừa rồi nghe Madam Gao lúc nói chuyện. Không khỏi trong ánh mắt lại thêm một phần thâm trầm. Wilson Fisk cũng chính là tương lai New York dưới mặt đất hoàng đế Kingpin. Lần này không đến tham dự hội nghị. Cái gì, lâm thời có sự tình khác. Đơn giản là cái cớ. Nguyên nhân căn bản nhất chính là cảm thấy Madam Gao có vấn đề. Cũng không phải bột giặt trên phương diện làm ăn vấn đề. Madam Gao cho ra đều là chân tài thực học. Vô cùng có thành ý, mà là Wilson Fisk cảm thấy Madam Gao thái độ không thích hợp. Punisher cùng Aaron mấy người càn quét hành động, tổn thất lớn nhất chính là Madam Gao. Mặc dù vị lão phụ này người cũng coi như ứng đối thỏa đáng. Nhưng trên thái độ, thật giống như tiền đều là gió lớn thổi tới, không có chút nào đau lòng. Cái này đều khiến Wilson Fisk có chút nói không ra trực giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.